Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3152, chương 3153, Thiên Đạo Chặn Đánh. 6 cấp bản đồ, hắn một cái khác danh tự là Tứ Phương Giới, dựa theo phương vị, có thể chia làm Đông Phương Thế Giới, Nam Phương Thế Giới, Tây Phương Thế Giới cùng Bắc Phương Thế Giới. Tục truyền, Tứ Phương Giới lúc ban đầu phân biệt do 4 đầu voi lớn trở đi. Theo tuế nguyệt lưu truyền, 4 đầu voi lớn biến mất không thấy gì nữa. Tứ Phương Giới lại đã trở thành Tứ Phương to lớn thế giới. Từ xưa đến nay, mọi người đều dùng long tượng tịnh xưng, cực nói lực lượng mạnh. Về long thuyết pháp, khắp nơi thế giới đã có đủ nhiều. Về giống như, lại chưa có đồn đãi. Nhưng là tục truyền, lúc ban đầu 4 đầu thần giống như từng cùng thủy tổ long thần tranh phong, đủ thấy hắn lực lượng mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước đó, Thanh Lâm đã theo đế quân trong miệng, cùng với một ít cổ xưa trong điển tịch, đối với 6 cấp bản đồ thì ra là Tứ Phương Giới, đã có nhất định được hiểu rõ. Về 4 đầu thần giống như đồn đãi, Thanh Lâm tất nhiên là trong nội tâm rung động không thôi. Theo cảnh giới cùng thực lực tăng lên, Thanh Lâm càng phát ra tin tưởng, thế gian bất luận cái gì thứ nhất truyền thuyết, cũng sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Thiên địa rất lớn, lịch sử rất dài, tại đây mênh mông chư thiên đại giới bên trong, phát sinh cái gì, đều không đủ là lạ. Dưới mắt, Thanh Lâm cùng đế quân đều đối với cái này một mảnh thế giới ẩn chứa hết thảy tràn đầy kinh hỉ. Từ nơi này phiến đại giới đại đạo số mệnh cùng với linh khí nồng đậm trình độ đến xem, này giới định nhưng là được 6 cấp bản đồ thì ra là Tứ Phương Giới không thể nghi ngờ. Có như vậy trong nháy mắt, Thanh Lâm rất là có một loại cảm xúc bành trướng cảm giác. Tuy nhiên đây cũng không phải là lần thứ nhất vượt qua bản đồ. Tuy nhiên Thanh Lâm đã không phải là hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Nhưng loại này kích động là ở chỗ khó tránh khỏi. Bởi vì Thanh Lâm biết nói, hắn tướng lúc này đạp vào một đoạn mới đích hành trình. Cái này to lớn Tứ Phương Giới sẽ là hắn trở về thất cấp bản đồ thiên, trở về đế thần nhất tộc mấu chốt nhất một bước. Thanh Lâm cũng không phải là hiện tại không thể tiến vào thất cấp bản đồ, mà là một khi hắn tùy tiện trở về, nhân thể tất nhiên sẽ khiến thiên đạo ngấp nghé, trước tiên sẽ đưa hắn chém giết. Thiên đạo tuyệt sẽ không cho phép một cái đối với chính mình có uy hiếp người tồn tại. Dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ cùng thực lực, tiến về trước thất cấp bản đồ thiên, thực sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Một bước một cước ấn, giấu tài, an tâm tiến thủ, đợi có đầy đủ tự bạo thực lực, lại tiến về trước thất cấp bản đồ không muộn. Nhưng mà kích động ngoài, Thanh Lâm cùng đế quân, tuy nhiên cũng không hẹn mà cùng nhíu mày. Ngay tại vừa rồi, hai người đều có một loại cảm giác bị người giám thị. Thật giống như sau lưng bọn họ, có một cái vô cùng siêu nhiên tồn tại, đang dùng một loại vô cùng âm tàn, vô cùng ánh mắt ác độc nhìn xem bọn hắn, mà trên người bọn họ hết thảy bí mật cũng đều trở nên trong suốt, trở nên không hề có bất kỳ bí mật đáng nói. Loại cảm giác này rất là lại để cho người không thoải mái, cũng rất là lại để cho hai người chịu kiêng kỵ, mà lại tu vi đã đến Thanh Lâm cùng đế quân như vậy cảnh giới, cũng đã không hề tin tưởng ảo giác. Bất luận một loại nào ảo giác, đều là sắp phát sinh sự tình thời gian đoạn ngắn, ngược dòng trên xuống, bị người bắt đến chỗ sinh ra. Tu vi đã đến tôn hoàng đại cảnh, bắt loại thời giờ này đoạn ngắn năng lực càng mạnh hơn nữa. Bởi vậy cái gọi là ảo giác cũng tựu không tồn tại. Đây là một loại dự cảm, có người lúc này phương diện có kiệt xuất thiên phú, dùng cái này nhập đạo cũng là được dự ngôn sư hoặc là nói là chiêm bạc sư. Trước đó Thanh Lâm đã được chứng kiến phương diện này người Thiên Cơ Tử tự là trong đó tốt nhất đại biểu. Trực giác nói cho Thanh Lâm cùng đế quân. Kế tiếp, nhất định sẽ có bọn hắn sở ý không thể tưởng được sự tình phát sinh. Âm âm, quả nhiên, không đều hai người thở một ngụm. Phía sau bọn họ một tòa chọc vào thiên đại nhạc. Lại đột nhiên đã xảy ra dị động. Kịch liệt nổ vang chi âm truyền đến. Lại để cho hai người dưới chân đại địa. Đều là kịch liệt rung động lắc lư không thôi. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đứng đều muốn đứng không yên. Thanh Lâm cùng đế quân, không hẹn mà cùng trở lại. Không ngờ chứng kiến, cái kia một tòa khí thế rộng rãi chọc vào thiên đại nhạc. Rõ ràng bay đến trong hư không, hoàn toàn như là một tay thế giới chi kiếm. Dùng thế lôi đình vạn quân, hướng phía bọn hắn ầm ầm chém rụng. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng đế quân đều là rất cảm thấy kinh dị. Hai người đồng thời chịu nhíu mày, bọn hắn đến chỗ này về sau, cũng không có quá lớn động tác, cũng không có cảm giác đến nhận chức gì trận pháp khí tức. Phát sinh chuyện như vậy, đem làm không phải bọn hắn gây ra nguy hiểm gì hoặc là cấm chế. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Thật sự có người tại cố ý nhằm vào bọn hắn, thừa dịp bọn hắn mới đến tứ phương giới, dừng chân chưa ổn chi tế, đột nhiên ra tay, muốn đem bọn hắn cho gạt bỏ. Hừ, trong lúc tình hình, đế quân trước tiên là được hư lạnh một tiếng lối ra. Hắn đã là tôn hoàng đại cảnh cảnh giới thứ hai đỉnh phong tồn tại. Mặc dù tại đây tứ phương giới, cũng không phải mặc người khi dễ. Tùy tiện ai cũng có thể đắn đo tồn tại. Cái này một cái chớp mắt, đế quân không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn ra tay. Nhưng thấy hắn đơn thủ giương lên, một thanh dài đến hàng tỷ trượng trường đao cũng đã hội tụ thành hình. Phá cho ta. Ngay sau đó, theo đế quân một tiếng bạo giống lối ra, trên tay hắn trường đao lập tức như là một đạo như giải lụa, hướng phía hướng trên đỉnh đầu đại nhạc chém tới. Sáng như tuyết đao mang, chiếu sáng đại địa, chiếu sáng thương khung. Nhìn về phía trên là kinh người như vậy vô cùng. Oanh, đáng sợ đao mang chém rụng ở đằng kia hồng hoang đại nhạc phía trên. Trước tiên có va chạm kịch liệt thanh âm truyền ra. Đế quân ra tay, uy danh cực kỳ kinh người mà lại đáng sợ. Cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Này tòa chọc vào thiên đại nhạc, bị đế quân một đao kia cho sinh sinh chém thành hai khúc. Lưỡi đao chi lực bắn ra, lập tức lại đem cái này cực lớn sơn thể cho cắn nát trở thành đầy trời đá vụn. Bay lả tả, rơi xuống phía dưới. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đại địa sôi trào. Đá vụn thỉnh thoảng rơi xuống phía dưới, lại để cho cái này đại địa kịch liệt rung động lắc lư không thôi. Tôn Hoàng, mặc dù tại đây 6 cấp bản đồ, cũng là tuyệt đối cường đại tồn tại. Di sơn đảo hải, đấu chuyển tinh di, không nói chơi, mắt thấy đây hết thảy. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, đế quân quả nhiên không hổ là đế thần tộc chi nhân. Thủ đoạn thực lực, đều không có người thường có thể so sánh. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà đúng lúc này, ở đằng kia thương khung phía trên, ở đằng kia dày đặc trong mây mù, đột nhiên có một cái cực lớn tay chảo, dùng tốc độ như tia chớp, hướng phía Thanh Lâm cùng đế quân chảo rơi mà xuống. Thanh Lâm cùng đế quân đều thấy rõ ràng, cái tay này chảo, toàn thân ánh sáng màu xanh tràn ngập, là màu xanh lân giáp chỗ bao phủ, nhìn về phía trên rất là rung động nhân tâm. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm cùng đế quân không hẹn mà cùng chịu nhíu mày. Hai người đồng thời sắc mặt liền biến, dùng một loại khó có thể tin tới cực điểm ngữ khí. Nói, đây là thiên đạo bàn tay lớn. Thiên đạo lại hiện, rõ ràng thủ tại chỗ này, chặn đánh chúng ta. Như thế đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Thanh Lâm cùng đế quân đều là như thế bất ngờ. Ai có thể nghĩ đến, hai người bọn họ,